Chương 184, Thánh tử vẫn lạc. Hai vị địa sĩ nhìn xem giữa sân, bọn hắn đều khó mà tiếp nhận, đường đường chân diễn thánh tử thế mà bị Diệp Vũ áp chế. Tô Dương bị Diệp Vũ áp chế, cả người lộ ra rất chật vật, chỉ có thể bị động ngăn cản Diệp Vũ chiêu thức. Hắn muốn phản kích, thế nhưng là Diệp Vũ tốc độ xuất thủ quá nhanh, hắn muốn thay đổi cục diện như vậy đều rất khó. Cái gì chân diễn cổ giáo thánh tử, không gì hơn cái này. Diệp Vũ cười nhạo nói, xuất thủ càng phát hung mãnh. Tô Dương tức nổ tung, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cũng mặc kệ gia hỏa này có phải là thật hay không cùng nàng có liên quan gì, cả người thân thể huyết dịch run rẩy lên, lực lượng kinh khủng lan tràn mà lên, phối hợp hắn chiến kỹ uy lực tăng vọt mấy phần. Ngươi muốn kiến thức chân diễn cổ giáo thực lực, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Một cái nhị trọng, chẳng lẽ còn có thế nghịch thiên sao? Giáo ta thánh tử, ai không thể ngược sát cùng giai, huống chi thực lực ngươi vẫn còn so sánh ta thấp. Tô Dương đang khi nói chuyện, trên người linh khí phun trào, huyết dịch đang rung động, khí thế uổng phí tăng vọt. Thân là chân diễn cổ giáo trực hệ đệ tử, bọn hắn huyết mạch tự mang lấy phi phàm chi lực, bằng không làm sao có thể áp chế người cùng bối phận. Những cái kia đi ra chân chính đại năng cổ giáo, bọn hắn trực hệ hậu đại đều có tiên tổ di ấm, đây là để bọn hắn siêu việt cùng thế hệ nguyên nhân, cũng có thể nhờ vào đó tăng vọt thực lực bản thân. Tô Dương lúc này chỉ là tứ trọng thánh thai cảnh, còn chưa hoàn toàn lấy đạo vận tẩm bổ hoàng mỹ, có khả năng mượn dùng tiên tổ di ấm có hạn, nhưng đối phó Diệp Vũ lại đầy đủ. Nhất kích tất sát ngươi. Tô Dương không tiếp tục dây dưa tiếp ý tứ, địa phẩm chiến kỹ phối hợp ta huyết mạch, ngươi chống đỡ được sao? Tô Dương thân thể rung động, kinh khủng linh khí ở trong cơ thể hắn xuyên thẳng qua, trên thân đạo vận lưu chuyển, huyết dịch lực lượng cũng phun ra ngoài, một cổ cường hoành uy áp trực tiếp bạo động mà ra. Hai cái địa sĩ nhìn xem một màn này, bọn hắn thở dài một hơi, thánh tử vận dụng huyết mạch, lại phối hợp địa phẩm chiến kỹ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thánh tử tu hành địa phẩm chiến kỹ có thành tựu, liền chỉ bằng vào cái này có thế có thể so với ngũ trọng thánh thai cảnh, lại thêm huyết mạch chi lực thì càng kinh khủng. Tiểu tử này ngược lại là rất mạnh, bức thánh tử đến một bước này, bất quá là tự đại gia hỏa, cùng vừa mới tiến lúc đến một dạng, đồ có huyết tính và dũng khí, hắn vĩnh viễn không biết cổ giáo thánh tử sẽ có ác chủ bài gì. Hai người đang khi nói chuyện, nhìn xem Tô Dương khí thế càng ngày càng cường thịnh, cả người có đạo vận lưu động, cánh tay hóa thành cường hoành roi đồng dạng, lực lượng lốc bốt rung động. Không khí nơi cánh tay rung động ở giữa đều bắn ra, thể hiện ra kinh người vĩ lực. Bước ta đến một bước này, ngươi quả thật có chút bản sự, thế nhưng là dừng ở đây rồi, mặc kệ ngươi xuất thân cái gì, chết ở chỗ này không có ai biết ta làm. Tô Dương toàn thân bốc lên sát ý, sâm nghiêm nhìn chằm chằm Diệp Vũ, dáng tươi cười dữ tợn. Ngươi câu nói này cũng là ta muốn nói, trong này giết ngươi, không ai biết là ta giết. Diệp Vũ nhìn xem nói ra, đây là tí tiên, giáo ta địa phẩm chiến kỹ, ta đã nhập cảnh, giết ngũ trọng đều đủ để. Ngươi chống đỡ được sao? Tô Dương sát ý đạt đến đỉnh điểm, cánh tay vung vẩy mà ra, muốn đem Diệp Vũ hoành eo cho đánh gãy. Một chiêu này rất khủng bố, địa phẩm chiến kỹ chi uy triển lộ không bỏ sót. Địa phẩm chiến kỹ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thế tu hành sao? Diệp Vũ cười to, hắn vận dụng mang hoàng quyết, lực lượng cuồn cuộn mà ra, cả người ẩn chứa nộ khí, huyết dịch đang sôi trào, khí thế cũng tăng vọt. Một quyền trực tiếp nghênh tiếp đối phương, hào quang rực rỡ, đạo vận trùng kích, một quyền đánh đi ra. Sinh sinh cùng Tô Dương tí tiên đối oanh cùng một chỗ, mà lúc này, Diệp Vũ quyền thứ hai lần nữa đánh đi ra, đối phương rất mạnh, huyết mạch phối hợp chiến kỹ cường đại vượt quá tưởng tượng, có thế Diệp Vũ lấy hai kích mang hoàng quyết giao hòa cùng một chỗ, sinh sinh ngăn trở đối phương một kích này, địa phẩm chiến kỹ, hai cái địa sĩ kinh hô, có chút khó có thể tưởng tượng, trên lý luận, thánh thai cảnh là khó mà tu thành địa phẩm chiến kỹ, bởi vì địa phẩm chiến kỹ ẩn chứa đạo vận không phải thánh thai cảnh có thể cảm ngộ, Tô Dương có thể tu thành, trừ bỏ mượn truyền thừa bên ngoài, còn có bộ phận nguyên nhân chính là huyết mạch, thế nhưng là Diệp Vũ là như thế nào tu thành, chẳng lẽ gia hỏa này cũng là đến từ phi phàm cổ giáo hay sao? Nếu thật là đến từ phi phàm cổ giáo, chỉ là những cái kia phi phàm cổ giáo truyền nhân, ai không phải tùy tùng đông đảo, sao lại giống Diệp Vũ dạng này? Bọn hắn không nghĩ ra, nhìn xem giữa sân cũng nín thở. Phanh, hai người giao phong, địa phẩm chiến kỹ hiện ra lực lượng vượt quá tưởng tượng, đụng vào nhau trong nháy mắt nhấc lên vô số phong bạo, mà cùng lúc đó, Tô Dương trong miệng phun máu, thân thể lão đảo lui lại, cánh tay truyền đến tiếng tạch tạch, hiển nhiên là xương cốt bị đánh gãy. Xuy, hai cái địa sĩ hít vào khí lạnh, sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, hắn đem vận dụng huyết mạch cùng địa phẩm chiến kỹ Tô Dương cánh tay đều đánh gãy rồi. Tô Dương cũng khó có thể tiếp nhận, hắn tại trong cùng thế hệ là người nổi bật, trong cùng giai không nói vô địch, nhưng cũng khó đụng địch thủ. Nhưng bây giờ, một cái so với hắn thấp hai cái cấp độ người trọng thương hắn, xem ra ngươi nhất định sẽ chết. Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra, bại ta. Ngươi liền cho rằng có thể giết ta sao? Tô Dương sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn như cũ kiêu ngạo, đang nói xong trong lời nói, thân ảnh nổ bắn ra, đi, Tô Dương đối với hai cái địa sĩ hô, Tô Dương cố kỵ Diệp Vũ, không không muốn lại cùng Diệp Vũ đại chiến, người này rất mạnh, tiếp tục đánh xuống khả năng thực sẽ lưu tại nơi này, hắn không muốn liều lĩnh tràng phiêu lưu này, vậy liền trực tiếp thoát đi nơi đây, hắn thi triển chính là Thuấn Phong Quyết, thoát thai từ bọn hắn chân diễn cổ giáo đỉnh tiêm thân pháp tuyệt học, tại thánh thai cảnh thi triển một bộ này thân pháp, tuyệt đối là người khác khó mà đuổi kịp, chân diễn cổ giáo đệ tử ở bên ngoài lịch luyện không ít, đào mệnh công phu tự nhiên cũng muốn học, mà lại đây là phải học chi pháp, Tô Dương thân là thánh tử, một bộ này thân pháp tự nhiên đến nó tinh túy, lúc này mặc dù bị Diệp Vũ trọng thương, nhưng hắn vẫn như cũ không e ngại, có bộ này thân pháp, chính mình đánh không lại hắn chẳng lẽ còn trốn không thoát sao, nhìn đối phương cấp tốc trốn xa, Diệp Vũ kinh ngạc nó thân pháp, có thế trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm, nếu là trước lúc này, hắn còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ, Diệp Vũ dẫm lên Tiêu Giao Du, thân ảnh biến ảo, trong nháy mắt đuổi kịp Tô Dương, Tô Dương không có nghĩ qua Diệp Vũ có thể đuổi kịp hắn, tại Diệp Vũ đến phía sau hắn, đồng thời một quyền hung hăng hướng về hắn phía sau lưng đập tới lúc mới phản ứng được, điều đó không có khả năng, Tô Dương cảm thấy khó có thể tin, hắn biết rõ thân pháp của mình, thánh thai cảnh thi triển tuyệt đối là đỉnh cấp, có thế, thời gian không có cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội, bởi vì Diệp Vũ một quyền nện ở phía sau lưng của hắn, hắn bay thẳng ra ngoài, trong miệng huyết dịch phi nước đại, xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, Tô Dương vô cùng hối hận, phải biết Diệp Vũ lại có khủng bố như thế thân pháp, hắn tình nguyện liều mạng cũng không chạy, thân là thánh tử, hắn còn có rất nhiều ác chủ bài chưa từng thi triển, nhưng bây giờ không có cơ hội, Diệp Vũ vọt tới trước mặt hắn, luân phiên nện xuống, hắn xương cốt không ngừng vỡ nát, cuối cùng bị Diệp Vũ một quyền nện ở yết hầu, tại không cam lòng bên trong nhắm mắt lại, chân diễn cổ giáo một đầu chủ mạch truyền nhân, một vị thánh tử, cứ như vậy chết ở trong tay Diệp Vũ, hai cái địa sĩ cũng sợ ngây người, đây quả thực là động đất, chân diễn cổ giáo thánh tử lúc nào bị người giết chết qua. 123 truyện.com